Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, phần 186. Chương 127. Một thân chính khí Ares gì? Ở nhìn đến Veratranya phản ứng về sau, Ares nhét ở trong tai Bluetooth tai nghe vang lên Liliana kinh ngạc thanh âm. Ares tiên sinh, ngài cùng vị này bất tòng chi thần nguyên lai còn nhận thức. Còn hành đi, Ares đáp. Ta dẫn hắn đánh cuộc trả tiền, bất quá Veratranya lại không có để ý tới Ares cùng Liliana nói chuyện với nhau. Hắn nhìn Ares, khẽ nhíu mày nói. Ở Kayari tương ngộ thời điểm, Ngô Nguyên tưởng rằng ngươi là cái thú vị gia hỏa, không nghĩ tới ngươi như vậy âm hiểm. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, nói xong. Veratranya nhắm hai mắt, tinh tế mà cảm ứng một chút. Tiếp theo lại mở mắt ra đối Ares nói. Quả nhiên, Ngô lấy thiếu niên hóa thân lực lượng cho ngươi thêm hộ đã biến mất. Loại này ở nhữ trở thành thí thần giả phía trước liền ban cho thêm hộ. Lý nên sẽ không theo ngươi thí thần thành công mà biến mất rớt. Là mai ngươi tạp quyền năng đối với ngươi tạo thành quá lớn đả kích. Cũng hoặc là, người phẩm tính quá mức không đoan chính. Vưu này dẫn tới chính mình mất đi tiếp thu thêm hộ tư cách. Lấy ngươi hôm nay hành động tới xem. Ta tưởng hẳn là người sau đi, phốc. Nghe được Veratranya nói, tránh ở an toàn chỗ quan khán đấu cờ Liliana nhịn không được cười lên tiếng. Bất quá nàng thực mau liền có tật giật mình mà bưng kín miệng. Thật cẩn thận mà nhìn Ares liếc mắt một cái. Thẳng đến phát hiện hắn tựa hồ không có truy cứu ý tứ sau. Mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra mà đứng ở Veratranya trước mặt Ares. Tác nghiêm trang mà quát. Bậy bạ, này như thế nào có thể nói là ta phẩm tính không đủ đoan chính đâu. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta này một thân chính khí sao? Tục ngữ nói thần bí luôn là sẽ bị càng cao cấp bậc thần bí sở bao trùm. Khẳng định là bởi vì ta trên người chính đạo ánh sáng quá mức mãnh liệt. Cho nên ngươi thêm hộ mới có thể mất đi hiệu lực, ha ha. Veratranya lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Rơi xuống Ares trong mắt. Lại tẫn hiện trào phúng. Hắn vung tay lên rút ra chính mình hoàng kim chi kiếm. Cất cao giọng nói. Hảo, ma vương. Cái này đề tài với chúng ta mà nói là không có ý nghĩa. Ngươi tùy tiện cũng hảo. Chính nghĩa cũng thế. Ngô hiện tại chỉ nghĩ cùng ngươi vui sướng tràn trề mà tiến hành một hồi sinh tử chi chiến. Ngươi cùng Ngô kiếm kích tương giao. Mới là hàng đầu sự tình, cùng ta đánh. Ares cũng nhướng mày. Đáp lại nói. Thật vất vả từ thần thoại trong thế giới mặt thoát thân. Ngươi nhanh như vậy liền tưởng bị ta một lần nữa đưa trở về sao? Nếu có thể như vậy, kiêng Ngô nhưng cầu mà không được. Veratranya cười lớn vọt tới. Vì trận này thần cùng thí thần giả chi gian chiến đấu chính thức kéo ra mở màn, Liliana nín thở. Ngưng thần, mở to hai mắt, cẩn thận mà muốn đem trận này sử thi cấp bậc chiến đấu cấp ghi tạc trong lòng. Có thể thấy thí thần giả cùng bất tòng chi thần chiến đấu ma thuật sư nhưng không nhiều lắm. Cho dù là có. Nhưng bọn hắn đại bộ phận cũng đều chết ở này hai loại khủng bố tồn tại tranh đấu dư ba hạ giống. Nàng như vậy đãi ở một vị thí thần giả chuyên môn vì nàng chế tạo nhã tọa trong vòng quan chiến. Ma thuật sư, cũng có thể nói là tiền vô cổ nhân, ở Veratranya rút kiếm chém tới nháy mắt. Ares cũng động lên, hắn khối này chịu tải minh phủ quyền năng hóa thân bởi vì thời gian hấp tấp. Bởi vậy cũng không có chở khách thượng từ trường chuyển động lực lượng cắm kiện. Bất quá trải qua thí thần giả chuyển sinh nghi thức cùng chú lực cường hóa. Hắn khối này thân thể vẫn như cũ so nhân loại bình thường cùng ma thuật sư cường rất nhiều. Đối chú thuật kháng tính càng là đề cao tới rồi đỉnh điểm, ở chiến thần ý chí thao túng hạ. Ares khối này phân thân tức khắc phát huy ra siêu việt nhân loại đỉnh điểm võ nghệ. Hắn linh hoạt mà né tránh khai Veratranya chạm đánh, đồng thời nắm chặt nắm tay. Thế nhưng dùng một đôi nhục quyền cùng ba tư quân thần liền chiến ở cùng nhau, Veratranya hoàng kim. Chi kiếm tuy rằng cũng không phải chạm đánh đặc hóa quyền năng, nhưng tốt xấu cũng là một phen mũi kiếm. Hơn nữa, Ares sở chém giết thần minh bất tòng chi mai ngươi tạp. Vừa lúc lại là cùng Veratranya đánh quá. Hơn nữa bị hắn trọng thương lão đối thủ. Đối với mai ngươi tạp quyền năng, Veratranya cũng có một ít hiểu biết. Bởi vậy hắn này đem hoàng kim chi kiếm ở đối mặt Ares thời điểm cũng không phải không hề uy lực. Ares quyền mặt nếu là thật sự đụng phải hắn mũi kiếm, tuyệt đối sẽ bị cắt ra. Nhưng Ares chính là có thể lợi dụng chính mình võ nghệ. Mỗi lần đều đem nắm tay nện ở hoàng kim chi kiếm mặt bên thân kiếm hoặc là chuôi kiếm chờ đĩa. Phương khác, sau đó thừa cơ khinh thân mà vào. Ý đồ tiến vào đến Veratranya hoàng kim kiếm công kích phạm vi góc chết. Phát huy chính mình một tấc đoạn một tấc hiểm ưu thế, nhưng mà Veratranya làm ba tư quân thần. Chiến đấu kỹ xảo cũng là không nhường một tấc. Mỗi một lần Ares ý đồ thiết tiến hắn trước người khi đều sẽ bị vị này quân thần dùng mũi kiếm ngăn lại tới. Hai người chi gian ở cực gần khoảng cách nội không ngừng đi tới lui về phía sau. Rằng có khoảng cách, cho nhau giao phong, hai người tay cùng kiếm đều múa may thành vô số tàn ảnh. Mặc dù là lấy Liliana nhãn lực, cũng chỉ có thể đủ nhìn đến giữa không trung không ngừng có hỏa hoa hiện lên, đang rốt cuộc, ở lại một lần mãnh liệt va chạm về sau. Ares cùng Veratranya ăn ý mà kéo ra khoảng cách. Ba tư quân thần mỉm cười nhìn chính mình còn đang không ngừng rung động hoàng kim kiếm thân kiếm. Lộ ra hào sảng cười to. Vốn dĩ cho rằng ngươi chỉ là cái chơi mưu kế nhân vật. Không nghĩ tới thuộc hạ công phu cũng không tồi sao. Lúc trước là Ngô Thất Lễ. Chiến sĩ. Ngươi cùng Ngô chiến đấu kỹ xảo hiện giờ xem ra là cân sức ngang tài a. Kế tiếp, Ngô muốn sử dụng mặt khác lực lượng. Khi nói chuyện, hắn đã giơ lên một tay, chỉ hướng về phía không trung. Hơn nữa tụng niệm nổi lên chính mình ngôn linh. Tia chớp a, tia chớp a, tia chớp a. Ngô vì có thể lấy trăm thắng ngàn, lấy ngàn thắng vạn, lấy vạn thắng mấy vạn chinh phạt giả. Hiện tại liền thỉnh vì đứng ở chính nghĩa một phương ta. Phát ra lóng lánh quang huy, ban ta thần lực, đem người cùng ác ma toàn bộ địch nhân cùng địch ý dập nát. Chính là Ngô thân, cùng với Veratranya ngôn linh niệm ra. Không trung bên trong, một đạo ẩn chứa vô số lôi đình lốc xoáy cũng dần dần xuất hiện. Từ này nói lốc xoáy bên trong, lại bay ra một con cả người quấn quanh lôi quang, sơn dương, thần thú. Này chỉ sơn dương ở trên bầu trời chạy như điên, chế tạo ra vô số lôi điện, ầm ầm ầm mà tạp hướng về phía trên mặt đất Ares, thỉnh cẩn thận. Này chỉ sợ là Veratranya 10 đại hóa thân chi nhất, có thể thao tác lôi điện sơn dương, Liliana thanh âm từ Ares tai nghe truyền ra tới. Bất quá cái này hóa thân ở thần thoại trung hẳn là cần thiết phải được đến dân chúng duy trì mới có thể đủ phát huy lực lượng hóa thân. Veratranya tại đây loại không người trên đảo mạnh mẽ thao túng nói. Uy lực hẳn là không đạt được lớn nhất hóa, ta đã biết. Ares đáp ứng rồi một tiếng. Đối mặt vô số hướng tới chính mình đánh úp lại tia chớp chi mâu. Cũng làm ra ứng đối, hắn hai tay rung lên. Một đạo đến từ minh phủ chỗ sâu nhất hắc ám tức khắc lấy hắn vì nguyên điểm khuếch tán mở ra. Này đó hắc ám hóa thành sương mù. Hoàn toàn che đậy phạm vi số cây em trong vòng hết thảy. Liên quan đem Veratranya cũng cấp bao phủ vào trong đó. Mà Ares thân ảnh cũng trong bóng đêm mất đi. Veratranya sơn dương chỉ có thể đủ thao tác sấm chớp mưa bão. Vô khác biệt mà đối chung quanh một mảnh khu vực tiến hành oanh kích đạo đạo lôi đình rơi vào trong. Bóng đêm, lôi quang ngắn ngủi mà chiếu sáng minh phủ chỗ sâu trong. Veratranya khóe miệng mang theo hưng phấn ý cười. Nương lôi quang, trong bóng đêm không ngừng mà siêu tầm. Thực mau liền bắt giữ tới rồi một đạo ở trong bóng tối chợt lóe rồi biến mất ảo ảnh ở nơi đó. Veratranya trong tay hoàng kim chi kiếm đâm rách hắc ám. Nhưng là ở trong bóng tối bị hắn nhất kiếm đánh chúng lại là khác dị vật. Đang ở Veratranya đáy lòng ám đạo một tiếng, không xong, nháy mắt. Mặt khác một đạo hắc ảnh dán mặt đất vô thanh vô tức mà ở hắn phía sau xuất hiện. Sau đó quấn quanh minh phủ hắc ám nắm tay. Nặng nề mà cho hắn phía sau một kích Ngô. Trên bầu trời tàn sát bừa bãi, sơn dương nháy mắt tiêu tán. Mà trong bóng tối, lại đột nhiên bộc phát ra một trận trầm đục. Theo sau, một trận gió lốc thổi quét mà qua, đem chung quanh sương đen thổi tan, làm tầm nhìn đồng dạng gặp đến che giấu Liliana. Thấy được trong sương đen cảnh tượng, tản ra trong sương đen tâm. Veratranya vẫn duy trì đá đánh tư thế, trong tay còn nắm một phen hoàng kim chi kiếm. Bất quá hắn hoàng kim chi trên thân kiếm ăn mặc lại là cái họa buồn cười biểu tình. Trong cơ thể cố ý rót vào một ít chú lực người gỗ. Mà ở hắn phía sau cách đó không xa, Ares hai tay giao điệp ở bên nhau. Dưới chân bùn đất bị hắn lê ra lưỡng đạo thật sâu khe rãnh. Hắn hai tay thượng cũng còn có nhàn nhạt khói trắng dâng lên, vừa mới xương đen bên trong. Thời khắc nguy cơ, Veratranya trực tiếp phát động chính mình, lạc đà cùng phong, hai đại hóa thân. Hắn một bên ở gặp công kích khi phát động lạc đà tới cường hóa chính mình nại chịu lực cùng đá lực. Đồng thời dùng đá đánh lui Ares, một bên lại phát động gió lốc, thổi tan bao phủ ở chung quanh sương mù. Bất quá ở Veratranya buông chân nháy mắt, hắn lại nhịn không được khụ ra một đạo máu tươi tới. Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực, nơi đó có một đạo màu đen phù chú chợt lóe rồi biến mất, là Ares minh phủ quyền năng. Vừa mới kia một quyền, Ares cũng thừa cơ đem hắn sơn dương hóa thân cấp phong bế, làm không tồi a chiến sĩ. Veratranya cười ha ha nói, bất quá ngô hóa thân còn có tám nhiều đâu, người tiếp xuống dưới sao, thử xem chẳng phải sẽ biết. Ares vặn vẹo chính mình thủ đoạn, nhẹ nhàng bâng quơ mà đáp. Hết chương.